Thánh thể bất phàm. Chương 245, C245, sao đột nhiên lại hôn tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hôn nhau thân mật, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên mơ hồ, khiến người ta cảm thấy nóng bức không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Lương Yên tách ra khỏi Diệp Phong, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Sắc mặt Diệp Phong cũng không bình tĩnh. Sao đột nhiên lại hôn tôi? Nhìn nhau, Diệp Phong cúi đầu nhìn Lương Yên gò má. Hỏi, tôi? Lương Yên xấu hổ cúi đầu. Sau đó thì thầm, đó là vì hôm nay anh đã giúp tôi. Và tôi không biết phải trả ơn anh như thế nào. Cho nên tôi muốn hôn. Anh, chỉ vậy thôi sao? Diệp Phong cười nói. Cô giải thích không phải có chút miễn cưỡng sao? Miễn cưỡng sao? Lương Yên đỏ mặt. Ha ha, có chút. Diệp Phong cười nhạt. Hiện tại cô cũng đã báo đáp tôi xong rồi. Có phải nên để tôi đi không? Không. Lương Yên lắc đầu, lấy hết can đảm nói với Diệp Phong. Em muốn làm bạn gái của anh. Chuyện này, Diệp Phong sửng sốt. Hắn không ngờ Lương Yên lại đối với hắn lộ ra suy nghĩ của mình. Sao vậy? Anh không thích em à? Em biết em không xinh đẹp, không xứng với anh. Nhưng em bằng lòng làm bạn gái anh cả đời. Lương Yên đỏ mặt nói. Ai có thể không thích em chứ? Diệp Phong lắc đầu phủ nhận. Em cũng biết tôi đã có hai vị hôn thê, Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân, đúng không? Ừ, em biết. Lương Yên gật đầu. Em không ngại? Diệp Phong hỏi. Không ngại. Lương Yên lắc đầu, nói bằng giọng như muỗi. Dù sao thì anh cũng đã có hai vị hôn thê rồi. Có thêm em làm bạn gái cũng không phải là quá đáng đâu. Diệp Phong sửng sốt, xấu hổ gãi đầu. Hắn không ngờ Lương Yên lại chủ động như vậy. Chà, nếu tôi nói tôi có bảy thì sao? Bảy cái gì cơ? Bảy vị hôn thê. Diệp Phong thú nhận. Hả? Bảy vị hôn thê? Khi Lương Yên nghe thấy điều này, đôi mắt đẹp của cô ta mở to và cô ấy nhìn chằm chằm vào Diệp Phong với vẻ khó tin. Nhiều như vậy sao? Diệp Phong mỉm cười và nói với Lương Yên rằng hai tình nhân đã sắp xếp bảy cuộc hôn nhân cho anh. Lương Yên nghe xong gật đầu. Thì ra là vậy. Diệp Phong nói. Cái gì? Em không thất vọng sao? Tôi có bảy vị hôn thê rồi. Em còn muốn làm bạn gái của tôi sao? Muốn. Lương Yên trả lời với khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Phong lại sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng Lương Yên sẽ bỏ cuộc khi nghe tin hắn có bảy vị hôn thê. Ai ngờ cô ta vẫn đồng ý, anh đã có bảy người rồi. Thêm một người có sao chứ? Lương Yên tức giận nói. Cũng đúng. Diệp Phong cong môi, nhất thời tìm không ra lý do phản bác. Cô ta nói thêm. Hơn nữa, em cũng không mong đợi anh coi em như bạn gái của anh. Anh chỉ cần đồng ý làm bạn trai của em là được. Hả? Có gì khác biệt à? Cách chương.